Chuyện gì ạ? Chỉ cần cậu không truy cứu trách nhiệm thì chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng, gã đầu chọc vội vàng nói. Đó là giúp tôi chỉ ra tội của Vương Khang. Anh đồng ý không? Lâm Chính nói. Dứt lời, gã đầu chọc hóa đá. Chỉ ra tội của Vương Khang sao? Chuyện này, sao có thể chứ? Gã đầu chọc lập tức xua tay. Vậy thì chuẩn bị tiền bồi thường đi nhé. Lâm Chính vỗ vai hắn định rời đi. Cậu Lâm, đừng, tôi đồng ý, gã đầu chọc cuống cả lên. Tôi không có ép anh đâu nhá, Lâm Chính nghiêng đầu. Không hề, là do tôi tự nguyện, hắn rưng rưng nước mắt. Hắn không cho rằng Lâm Chính đang nói đùa. Dù sao thì trong tay chủ tịch Lâm cũng là giàn luật sư ưu tú nhất của cả nước cơ mà. Nếu chủ tịch Lâm mà nghiêm túc thì không chừng hắn phải bồi thường cả chục triệu chứ đùa. Hắn lấy đâu ra, thế là hắn phải thỏa hiệp. Lâm Chính lập tức gọi điện cho Khang Gia Hào. Sau khi nhận được tin, Khang Gia Hào vội vàng tới nhà máy. Ông ta biết đây chính là cơ hội giúp Dương Hoa lật ngược tình thế. Cách chương.